ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 41. Rời Hoàng Cung về sau, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm ngựa không ngừng vó chạy về khách sạn. Sư huynh, tê, nghe, thế nào? Trần Khuynh Địch nơm nớp, lo sợ nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Vừa mới bị đuổi ra thiên lao bực bội lập tức biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó thì là có quan hệ khối kia bị bản thân cầm đi khắc kim bảo ngọc. Gặp quỷ, nhân vật chính cơ duyên bị bản thân cầm đi khắc kim. Còn chơi cọng lông a, sinh tử đại thù, bản chân truyền đã không cứu nổi. Trần Tiêm Tiêm trao mày, mặc dù bóng đêm lờ mờ, nhưng nàng vẫn là nhìn ra ca ca khẩn trương. Kỳ quái, ca ca cho tới nay mặc kệ gặp được sự tình gì đều là trong lòng đã có dự tính. Làm sao sẽ khẩn trương đây? Hơn nữa còn là đối mặt bản thân. Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì vật kỳ quái? A, trong nháy mắt, nhìn xem Trần Khuynh Địch cái kia do dự mà thần sắc khẩn trương. Trần Tiêm Tiêm thể hồ quán đỉnh một dạng tỉnh ngộ lại. Ngoặc kép, là bảo ngọc sự tình sao? Ngô, biết được, nàng biết được. Trần Khuynh Địch cả người thân hình thoát một cái, kém chút không trực tiếp té xỉu xuống đất. Gặp quỷ, tính sai, sớm biết liền không nên đem Trần Tiêm Tiêm mang vào thiên lao. Nàng nhất định là từ Trần gia những người khác trong miệng biết được bảo ngọc tồn tại. Đây là ý gì? Là muốn tìm ta đòi hỏi sao? Mẹ nó, món đồ kia bị ta khắc kim a, hơn nữa còn không khắc bao nhiêu tiền đi ra, một chút chứng dùng đều không có. Ngươi có bản lãnh đi tìm hệ thống muốn a? Trần Khuynh Địch suy nghĩ hỗn loạn, cả người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Ếch, đúng, quả là thế. Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói, chợt lộ ra nhu hòa mỉm cười. Sư huynh thật là, thế mà lại bởi vì loại chuyện nhỏ này mà khẩn trương. Đoán chừng hẳn là lo lắng cho mình hiểu lầm a. Dù sao lúc trước sư huynh đúng là cầm đi bản thân bảo ngọc. Nhưng đối bây giờ bản thân tiến tới nói, khối kia bảo ngọc kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Cùng nói đó là một cái cơ duyên, không bằng nói đây chẳng qua là bản thân dùng để hoài niệm đã qua đời cha mẹ đồ vật mà thôi. Không nghĩ tới thế mà lại để sư huynh như thế lo lắng. Giải thích sư huynh thực rất quan tâm ta à. Sư huynh, khối kia bảo ngọc bên trong cơ duyên, đưa cho sư huynh cũng không có quan hệ. Ngoặc kép, a, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Kém chút cho rằng mình nghe lầm. Nàng vừa rồi nói cái gì? Cơ duyên tặng cho ta? Ý tứ gì? Sư huynh dù sao chiếu cố ta như vậy lâu, ta có thể có được hôm nay tu vi cũng đều là sư huynh công lao, cho nên khối kia bảo ngọc cơ duyên không muốn cũng được. Sư huynh người không cần khẩn trương như vậy. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm than. Giờ khắc này Trần Khuynh Địch cảm nhận được trước đó chưa từng có sưởi ấm. Dưới gầm trời này thế mà lại có loại chuyện tốt này. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khổ tận cam lai sao? Ngươi thực không gạt ta. Trần Khuynh Địch âm thanh run rẩy nói. Dưới bóng đêm Trần Tiêm Tiêm không thể thấy rõ nét mặt của hắn. Nhưng chỉ là nghe cái kia run rẩy âm điệu, cũng đủ để Trần Tiêm Tiêm không khỏi tức cười. Không nghĩ tới ca ca hay là cái nhạy cảm như vậy người a. Cảm giác lại nhiều biết ca ca một điểm, nên nói như thế nào đây, thực sự là đáng yêu a. Không lừa ngươi ngươi rồi sư huynh, thực đưa cho ngươi. Trần Khuynh Địch thân hình lay động một cái, trong một loại ý nghĩa khác kém chút té xỉu trên đất. Nhưng lại không phải khủng hoảng, mà là một loại đạt đến mức tận cùng vui vui mừng. Cùng một loại tràn đầy cảm giác thành tựu, ta thành công, không sai. Ta thành công cùng Trần Tiêm Tiêm hóa can qua làm ngọc bạch, thành lập được thuần khiết hữu nghị. Nếu không Trần Tiêm Tiêm như thế nào lại không thèm để ý bảo ngọc sự tình. Tạ ơn, thực thật cảm ơn. Dưới sự kích động, Trần Khuynh Địch trực tiếp cầm Trần Tiêm Tiêm hai tay, đem mặt tiến đến trước mặt của nàng, cảm động nói ra, ếch, sư huynh, quá gần, kêu cái gì sư huynh, về sau ngươi liền kêu ca ca ta a. Lúc này liền muốn rèn sắt khi còn nóng, tiến một bước rút ngắn khoảng cách. Ha ha, ca ca, nhìn xem Trần Khuynh Địch gần trong gang tấc khuôn mặt, Trần Tiêm Tiêm mặt cũng cấp tốc trở nên đỏ bừng, hốt hoảng vung ra con mắt, không dám nhìn thẳng đối phương, thấp giọng nói ra, ca, ca ca, thực, thực không có gì, a, đến cực hạn, quá gần, ca ca quá gần, ở tiếp tục như vậy bản thân liền nếu không khống chế được. Không được, đến, phải nói sang chuyện khác. Bảo Ngọc cơ duyên đưa cho ca ca, ca ca chỉ cần đem Bảo Ngọc trả lại cho ta liền tốt. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Trần Tiêm Tiêm thoại âm vừa dứt, Trần Khuynh Địch thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng ngắc. Vốn dĩ bởi vì kích động mà sôi trào tâm thần cũng dần dần nguội xuống. Bảo Ngọc, mẹ nó, bất kể là Bảo Ngọc vẫn là bên trong cơ duyên, tất cả đều bị nó cho khắc kim khắc rơi a. Chớ được a, đây chính là cái gọi là từ thiên đường rớt xuống địa ngục a. Dù sao cũng là cha mẹ di vật, cơ duyên ta không cần, chỉ là dùng để nhớ lại một lần Trần Khuynh Địch. Tay chân lạnh buốt hẳn là hình dung bây giờ Trần Khuynh Địch a. Đáng thương nhân vật chính, từ bé phụ mẫu đều mất, duy nhất để lại chính là một khối bảo ngọc, mà khối kia bảo ngọc cũng là bị đồng tộc ca ca mang đi. Nhiều năm qua đi, vì cầm lại bảo ngọc, nhân vật chính thậm chí không còn yêu cầu bảo ngọc bên trong cơ duyên, mà là hy vọng ca ca có thể đem bảo ngọc trả lại cho nàng. Nhưng là ca ca lại không bỏ ra nổi bảo ngọc đến. Nói cách khác, nhân vật chính vẻn vẹn muốn hồi bảo ngọc nhớ lại phụ mẫu. Như vậy hèn mọn yêu cầu, ca ca cũng không thể thỏa mãn. Dựa theo bình thường kịch tình diễn biến, cái này đến cuối cùng tất nhiên là trở mặt thành thù a. Hơn nữa trước đó tình cảm càng sâu, đằng sau giết lên lại càng không lưu tình. Sáo lộ. Đây chính là sáo lộ a. Một bên khác, Trần Tiêm Tiêm vẫn là tinh thần hoảng hốt, một bên trộm liếc Trần Khuynh Địch một bên gương mặt, một bên thấp giọng thì thào. Hơn nữa kỳ thật ta lúc đó còn nhỏ, Bảo Ngọc dáng vẻ đều nhanh quên. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, giờ khắc này, hắn cằn cỗi đại não phi tốc vận chuyển. Ngươi nói, ngươi đều không nhớ rõ Bảo Ngọc dáng vẻ ấy. Đúng vậy a, cái này thật sự là rất tiếc nuối. Yên tâm, sư huynh ngày mai sẽ đem bảo ngọc đổi cho ngươi. Trời cũng giúp ta. Trần Khuynh Địch đè nén hưng phấn trong lòng cùng cuồng hỉ. Hai tay run run rẩy rẩy, âm thanh run rẩy nói, Trần Tiêm Tiêm liền bảo ngọc dáng vẻ đều không nhớ rõ. Ngày mai ta liền sáng sớm đi ra cửa trong kinh thành lớn nhất ngọc thạch cửa hàng bên trong, đánh một khối thượng hạng bảo ngọc đi ra. Dù sao thì nói cơ duyên bị bản thân cầm đi, cho nên bảo ngọc mới trở nên phổ thông. Chỉ cần không có người nhớ kỹ lúc trước cái kia bảo ngọc bộ dạng dài ngắn thế nào, liền không có bại lộ khả năng. Bất quá đề phòng vạn nhất, bảo ngọc bộ dáng nhất định phải đẹp mắt, muốn lộng lẫy phải có bức cách. Ta suy nghĩ kỹ một chút. Ngay tại Trần Khuynh Địch vận dụng trí tuệ của mình suy nghĩ đối sách thời điểm, ở phía xa kinh thành bên ngoài Viêm Hán quốc bên trong, ngày xưa Lạc Viêm thành ngoại ô, một đạo hắc sắc liệt phùng lăng không chợt hiện, sau đó chỉ thấy một đạo toàn thân đều là vết thương khôi ngô thân ảnh từ liệt phùng bên trong rơi xuống mà ra, chật vật rơi trên mặt đất, nhưng khí tức trên thân lại là vô cùng to lớn. Nghiễm nhiên đã đến hợp đạo tôn giả cảnh giới. Cảnh giới này ở Viêm Hán quốc cơ bản đã vô địch thiên hạ. Ha ha, ha ha ha ha ha. Không chết, bản hầu quả nhiên hồng phúc tề thiên. Khương Hằng giãy giụa lấy bò lên, phát ra một trận khí trương tiếng cuồng tiếu. Tốt, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ngày xưa bản hầu ở trong này phát hiện một chỗ không gian bí cảnh. Bên trong hẳn là thượng cổ còn để lại dược viên. Chẳng qua là lúc đó năng lực có hạn, không có cách nào mở ra bí cảnh. Hiện tại vừa vặn, liền để ta mở ra dược viên, dùng bên trong thần dược khôi phục thực lực, trở lại đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, các người liền đợi đến bản hầu trả thù a. A hiểu, một chỗ không gian bí cảnh bên trong, Dương Trùng bỗng nhiên hắt hơi một cái. Ân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục